Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1394, Hấp Huyết Quỷ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một nhóm 6 người hướng nhiệm vụ điểm xuất phát. Lần trước là một mảnh xa xôi thị trấn. Lần này cư nhiên là phồn hoa nội thành. Hấp Huyết Quỷ đã phách lối như vậy. Tại nội thành trong cũng dám như vậy. Trắng trợn, hoàn toàn vi phạm với trước đó Hấp Huyết Quỷ tị thế tộc quy. Tại nhân loại dần dần chủ đạo thế giới, Hấp Huyết Quỷ vì sinh tồn, nhất là Kaina Tôn Tử, đời thứ 3 Hấp Huyết Quỷ lâm vào ngủ say, lại thêm thời Trung Cổ giáo hội đối dị đoan dọn dẹp, làm Hấp Huyết Quỷ số lượng đại giảm, đồng dạng đều sẽ không ở nhân khẩu đông đúc địa phương gây án. Lớn như thế quy mô nhân khẩu mất tích vụ án, Ninh Thư dùng đầu ngón chân nghĩ đều cùng Hấp Huyết Quỷ có quan hệ. Ninh Thư rất hoài nghi là Hấp Huyết Quỷ muốn tỉnh lại đời thứ 3 Hấp Huyết Quỷ, chính là không nghĩ ra những này Hấp Huyết Quỷ làm gì làm loại chuyện này. Nếu như đời thứ 3 Hấp Huyết Quỷ một khi đã tham dự đương đại huyết tộc sự vụ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với mấy cái này cổ lão Hấp Huyết Quỷ tới nói, những này huyết tộc đời sau đều là khôi lỗi, một chữ liền có thể làm huyết tộc nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, đời thứ 3 Hấp Huyết Quỷ nhưng thật ra là huyết tộc cấm kỵ. Hiện tại thức tỉnh làm gì? Không riêng nhân loại khổ bức, liền Hấp Huyết Quỷ cũng có thể không may. Tất nhiên cũng không loại bỏ có Hấp Huyết Quỷ điên cuồng sùng bái đời thứ 3. Cổ lão Hấp Huyết Quỷ, 6 người tìm một cái khách sạn ở lại. Ninh Thư đứng ở cửa sổ, chống đỡ cái cằm nghĩ. Lần này mất tích người lại bị dẫn tới địa phương nào? Hấp Huyết Quỷ là ngủ ở trong quan tài. Lên một cái là tại giáo đường phát. Hiện, lần này đâu? Nên không phải tại mộ địa đi. Mộ địa rất thích hợp Hấp Huyết Quỷ loại sinh vật này. Ninh Thư chết một trang giấy, đổi ra hạc giấy, làm phá ngón tay của mình. Tại trên hạc giấy vẽ lên một cái phù chú. Vẽ lên nhiều lần đều không thành công. Vết thương đều cầm máu. Ninh Thư còn phải chen vết thương, đem máu gạt ra. Tốt ngược, trên mặt đất đều là vứt bỏ hạc giấy. Ninh Thư đều phải phát điên. Cuối cùng, thành công. Ninh Thư đem hạc giấy đặt ở trong lòng bàn tay. Con hạc giấy này phe phẩy cánh, bay ra ngoài cửa sổ. Cái này phù chú rất khó. Ninh Thư cơ hồ là hao hết trong đan điền hết thảy năng lượng mới có thể một cái tử vật có năng lực phi hành. Cần lực lượng khổng lồ. Ninh Thư lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Bố trí một cái cỡ nhỏ tụ dương trận. Con hạc giấy này có thể tạm thời hỗ trợ tìm người. Chỉ cần có thể biết phương hướng đại thể, tiếp theo liền chậm rãi tìm. Ninh Thư hấp thu hỏa dương khí năng lượng. Cũng may hiện tại là mùa hè. Trên trời mặt trời cũng là năng lượng. Ninh Thư cảm thấy chính mình thích ứng nhiệt độ. Có ngày có thể ngưu bức. Thượng thiên, ôm mặt trời. Sáng sớm hôm sau, hạc giấy liền bay trở về. Rơi vào Ninh Thư trong lòng bàn tay. Ninh Thư đem hạc giấy thu lại. Đối Drew cùng 4 cái người mới cục cưng nói ra. Những cái kia mất tích người hẳn là đều tại mộ địa. Nhiều như vậy mộ địa, ai biết ở nơi nào? Ru nói, Ninh Thư nói ra, khẳng định là tìm cổ xưa nhất, tồn tại lâu nhất mộ địa. Ta đã điều tra tốt, hiện tại liền đi, mấy người lên xe, hướng thành phố mộ địa đi. Ninh Thư căn cứ hạc giấy tin tức, đến thành phố tương đối xa xôi mộ địa. Mục đích này chung quanh đều không có người nào nhà. Phải biết phương Tây tương đối kỳ hoa. Bên cạnh có mộ địa, như thường lại, người, hơn nữa cùng phương Đông âm trầm mộ địa khác biệt, phương Tây mộ tràn đầy thần, bí lãng mạn, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nếu như đi tới xuất hiện mộ viên, một chút không kỳ quái. Cái này mộ địa rất hoang vu, lộ ra một cỗ âm trầm, trên trạc cây có quái điểu kêu to thanh âm, bởi vì lá cây tùm, lại không biết quái điểu tại cái gì địa. Quái dọa người. Ninh Thư dừng xe lại. Hẳn là ở đây. Ru lấy ra máy quét. Trên màn hình xuất hiện điểm sáng. Thật sự ở nơi này đâu? Bốn cái tân thủ khẩn trương đến toàn thân đều run rẩy lên. Trên mặt ửng hồng một mảnh. Hiện tại đem vũ khí lấy ra. Ru hướng bốn người nói. Bốn người cuống quýt lấy ra không giống nhau vũ khí. Có ít người cầm kiếm bạc. Có điểm cầm cung nỏ. Còn có cầm thánh thủy. Ru cũng không nói cái gì. Nhìn máy quét. Cuối cùng đứng tại một cái trước mộ. Cái này mộ nếu không có một cái cũ nát thập tự giá. Căn bản là nhìn không ra là mộ địa. Ru nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói ra. Hẳn là ở bên trong. Chung quanh nơi này không có cái khác hấp huyết quỷ. Ninh Thư ừ một tiếng. Bóp pháp quyết. Bố trí một cái tụ dương trận. Như vậy đối cứng thức tỉnh hấp huyết quỷ có suy yếu tác dụng. Cũng không biết phía dưới này ngủ có phải hay không hấp huyết quỷ. Nếu như, không phải lời nói, coi như đào sai mộ phần. Ninh Thư cười híp mắt hướng bốn cái tân thủ nói ra. Đào mộ đi, bốn người này lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Làm cái gì liền làm cái gì. Coi, như trong lòng có ý kiến gì, cũng không tốt nói ra. Theo trong thùng lấy ra đào mộ xẻng, bắt đầu đào mộ. Ninh Thư ở một bên bóp pháp quyết. Ru cầm bằng bạc mũi tên. Ngâm thánh thủy cung nỏ. Bốn người tân thủ đào mộ. Cái này phần mộ rất sâu. Bốn người đào một hồi lâu. Mới đào được quan tài. Tùy theo còn kèm theo một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Ta tới. Ninh Thư tiếp nhận đào mộ xẻng. Đào lấy đất. Dùng tay xóa sạch trên. Quan tài bùn đất. Quan tài phía dưới là một khối phiến đá. Vô cùng vuông vức phiến đá. Ninh Thư đẩy ra bùn đất. Nhìn thấy chính là phức tạp hoa văn. Không giống như là trước đó như vậy ngũ giác tinh mang. Hơn phân nửa là đời thứ ba huyết tộc không sai. Hơn nữa cái này quan tài phi thường hoa lệ. Phía trên khắc lấy hoa hồng. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi. Vươn tay đẩy ra quan tài. Cái này quan tài phi thường nặng. Lấy Ninh Thư khí lực, chỉ có thể chậm rãi, đẩy ra, đem quan tài rời. Ninh Thư che mũi, nhìn về phía trong quan tài. Trong quan tài nằm một người nam nhân, tóc của người đàn ông này chảy bóng, loáng nước trượt, hai tay khoác lên trên bụng. Làn da tái nhợt vô cùng, hoa lệ lễ phục ngực trong túi cắm một đóa tiên diễm. Nộ phóng hoa hồng, cũng không biết hoa hồng này dùng cái gì làm thành. Thế mà không có không héo. Tàn không sao sao. Tiên diễm vô cùng. Nếu như máu tươi đổ vào ở phía trên đồng dạng. Người nam nhân này đột nhiên mở ra tinh hồng con mắt. Hướng Ninh Thư nói một. Câu tối nghĩa khó hiểu. Ninh Thư. Mẹ nó. Lại nghe không hiểu a. Bất quá cái này huyết tộc cũng mặc kệ Ninh Thư có thể hay không nghe hiểu. Được. Vươn tay muốn đem Ninh Thư nhập quan tài hút máu. Ninh Thư vội vàng né tránh, bóp pháp quyết, dùng phù chú trấn áp lại hắn. Trong quan tài huyết tộc không thể động đậy, nhưng là phù chú chỉ là giữ vững, được trong nháy mắt liền bị phá. A còng đô la phần trăm và hấp huyết quỷ nói một câu nói. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm. Ninh Thư, bị hắn ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Ninh Thư thân thể một chút trở nên lạnh, buốt vô cùng. Giống như là động vật gặp thiên địch, bị nguy hiểm gì đến cực điểm đồ vật đề. Mắt tới đồng dạng, Ninh Thư cực nhanh bóp pháp quyết. Có một đạo phù chú đem hấp huyết quỷ định. Trụ, cho ta kiếm bạc, Ninh Thư hô lớn. Ru phản ứng nhất nhanh, cầm lấy trên đất kiếm bạc, hướng Ninh Thư ném đi. Qua, Ninh Thư cắn nát ngón tay, tại kiếm bạc thượng vẽ phù chú. Tại định thân phù chú điểm chính phá thời điểm. Ninh Thư một kiếm đâm vào hấp, huyết quỷ trái tim, hết chương.